thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 561 đây không phải là thỉnh cầu. Là mệnh lệnh đạo huyên có hay không quá đáng những thứ đó nhưng là ta hao hết vô số đời giới mới đến. Đến lúc đó bằng vào cái miệng liền muốn lấy được. Có phải hay không quá không đem ta cho coi ra gì mang mặt nạ nam tử kỳ gì nghe được Lâm Mấu muốn cái gì sau. Lập tức đứng lên có chút tức giận hướng về phía Lâm Mấu nói. Những thứ này hắn chính là hao hết vô số tài nguyên. Hao phí vô số biện pháp tính toán vô số năm. Mới đạt được một món chí bảo. Nhưng là. Cái này không biết từ nơi nào đụng tới bạch y đạo nhân. Lại bằng vào cái miệng liền muốn từ đã biết đắc được đến. Như vậy có phải hay không quá mức. Hơn nữa quá không đem mình cho nhìn ở trong mắt. Cho nên hắn tự nhiên cũng nhẫn không. Quá đáng sao Lâm Mấu cười nhìn cái này mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Tại tu chân giới chính giữa lăn lộn lâu như vậy. Còn không có được một cái chân lý sao tu chân giới cho tới bây giờ không phải giảng đạo lý địa phương. Nắm tay người nào lớn người đó tự nhiên có đạo lý. Ta bây giờ không phải là tới thỉnh cầu ngươi, mà là tới mệnh lệnh ngươi, cho nên ngươi không có lựa chọn khác. Hoặc là ngươi có hai cách lựa chọn, một cái chính là đem cái vật kia ngoan ngoãn giao ra, cái thứ hai chính là chết. Lâm Mấu trên người khí tức nhất thời thả ra mùa xuân đem một cái căn phòng nhỏ chính giữa mọi người đè được không thở nổi bao gồm cái đó mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Hắn phát hiện hắn lại đang uy áp mạnh mẽ bên dưới thậm chí ngay cả điều động tự thân dược khí cũng không khả năng. Vị này đạo nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Nếu nhưng mà tùy tiện một đạo uy áp. Liền đem mình vị này đứng tại thế giới đỉnh phong thượng nhân đè được không thở nổi ngươi. Mang mặt nạ nam tử kỳ dị, mặc dù điều động không ra trong cơ thể mình bất kỳ một tia dược khí. Nhưng là, duy nhất lộ ra đôi mắt kia vẫn là hết sức tức giận, nhìn cái này mặt đạo bào màu trắng người tuổi trẻ. Không nghĩ tới cái này đạo bào màu trắng người tuổi trẻ thật không ngờ bá đạo. Giống vậy còn ở đây nhìn bao gồm tới tiêu đạo nhân. Hắn mặc dù nhưng đã biết Lâm Mấu thập phần cường đại, nhưng là không nghĩ tới hắn lại mạnh mẽ như vậy. Chỉ dựa vào đạo này uy áp đem hắn cùng vị này chính mình cũng không là đối thủ nam tử kỳ gì đè được không thở nổi đây là muốn có cường đại dường nào thực lực mới có thể làm được một điểm này. Có lẽ trên cái thế giới này cường đại nhất người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không trên cái thế giới này cường đại nhất người có lẽ cũng không bằng trước mắt cái này Lâm Mấu đạo hữu. Nhưng hắn đối với Lâm Mấu đoạt người khác lấy được đồ vật cũng không có gì quá mức quá đa tình tự. Bởi vì Lâm Mấu nói cũng không sai tu hành giới chính giữa quả đấm lớn mới là tối đạo lý lớn. Ngươi đồ vật bị người khác cướp đi, vậy cũng quái chỉ có thể trách quả đấm ngươi ở trên đường không thể chinh phục người khác. Cũng sẽ không có người đáng giá đồng tình. Đang tu hành giới chính giữa có tư cách đi đồng tình người khác người. Vô không ngoại lệ đều là một ít cường đại đại năng. Bằng không. Một mình ngươi nhỏ yếu người hay là đồng tình so với chính mình càng cường đại hơn người. Kia phỏng chừng cái đó bị cướp qua tay sẽ đem ngươi tất cả mọi thứ cướp đi. Cho nên, ngươi bây giờ chọn lựa là cái gì Lâm Mấu trên mặt vẫn là như vậy bình thản. Cũng không có thúc giục cái này mang mặt nạ nam tử kỳ gì. Nhưng mà ở chỗ này chờ mang mặt nạ khả nghi nam tử làm quyết định. Dù sao cái quyết định này quan hồ hắn sinh tử. Nếu như hắn thức thời lời nói, Lâm Mấu sẽ không để ý xuất ra một người khác tương đối đồ vật coi như bồi thường. Nhưng là nếu như hắn không thức thời lời nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 562 đáp ứng tốt lại đạo huyên đã mở miệng. Như vậy những thứ này giao cho đạo huyên cũng vì thường bất khả. Bất quá đạo huyên lấy được sau có thể hay không bỏ qua cho ta một con ngựa cuối cùng. Mang dù gì mặt nạ nam tử. Hay là tại Lâm Mấu cường đại như vậy trình độ thực lực trước mặt. Thấp kém hắn cao ngạo đầu. Dù sao đầu hắn nữa cao ngạo cũng đỉnh bất quá người khác một quyền. Muốn là mình còn không thức thời. Không đem cái vật kia giao cho cái này cường đại tiếng người. Người này phỏng chừng thật sẽ một cái tát đem mình đập chết. Chính mình có thể không phải như vậy đối thủ cường đại. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đem cái vật kia giao ra. Bản tỏa không chỉ có sẽ không làm khó ngươi. sẽ còn đánh đổi mạng sống giá. Lâm Mấu thấy hắn đáp ứng, cũng không khỏi hòa hoãn sắc mặt. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía hắn bảo đảm nói. Bất quá mang theo dù gì mặt nạ nam tử, nhưng là cũng không có tin tưởng Lâm Mấu như vậy chuyện hoang đường. Hơn nữa hắn cũng không chờ mong Lâm Mấu thật sẽ trả ra tương ứng giá. Hắn thật sự mong đợi. Chỉ cần Lâm Mấu chịu bỏ qua cho chính mình mà. Là được rồi. Dù sao, những cường giả này đứng xuống lời hứa giống như thối lắm như thế. Tự mình nghĩ vi phạm liền có thể vi phạm. Thì có ai dám tới trừng trị hắn đây, huống chi có thể sẽ tồn tại. Đã sớm đứng tại thế giới đỉnh phong. Cho nên càng sẽ không có người có lá gan đó dám đến trừng trị vị này tồn tại. Cuối cùng, hắn vẫn đem mình còn không có bưng bít nhiệt cái hộp gỗ kia từ không gian chính giữa xuất ra, hai tay cung kính đem cái hộp gỗ này đưa cho Lâm Mấu. Đạo huyên, đây chính là ta lấy được món đồ kia, xin đạo huyên không nên quên mới vừa rồi lời hứa. Ngay tại hoàn toàn đem cái hộp gỗ này giao cho Lâm Mấu trong nháy mắt, hắn một lần nữa nhắc nhở. Yên tâm đi, bản tọa lập được lời hứa chưa bao giờ sẽ vi phạm. Lâm Mấu không có bởi vì trực tiếp từ trong tay hắn nhận lấy đạo kia hộp gỗ. Sau đó, tùy ý quan sát liếc mắt, liền đưa cho tới Tiêu đạo nhân, bởi vì vật này đối với mình mà nói đã không có một chút tác dụng nào. Tuy nói ban đầu những vật này là ở đó một cường đại thế giới chính giữa đưa tới vô số cường giả tranh đoạt, cũng không thiếu có thánh nhân cường giả. Nhưng là những thứ này đối với đã là thánh nhân đại năng mà nói, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Chỉ có đối với những thứ kia nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới người mới có tác dụng nơi. Cho nên, những thánh nhân đó nhưng có thể được vật này cũng không phải vì chính mình, mà là vì chính mình những thứ kia đã nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới hậu bối. Mà khi đó, tới Tiêu đạo nhân vừa vặn cũng là nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới. Cho nên hắn mới có thể tới đây cái cường đại thế giới thử vận khí một chút. Nhưng là không nghĩ tới, mặc dù đồ vật là bị hắn cho đến, nhưng là hắn cũng mệnh tang nơi này. Có lẽ cho thêm nàng một ít chuyện, hắn thật có thể mượn đến những thứ này, nhất cử đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Bất quá, mặc dù hắn ban đầu đã đầu thai chuyển thế, nhưng là vào lúc mấu chốt nhất món chí bảo này lại giống vậy cùng hắn đi tới cái thế giới này. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Món chí bảo này thật đúng là cùng tới Tiêu đạo nhân hữu duyên. Lâm đạo huynh, là vì sao tới Tiêu đạo nhân có một ít nghi ngờ nhìn Lâm Mấu giao cho mình trong tay cái hộp gỗ kia. Cho là Lâm Mấu cũng đồng dạng là nhìn thấy cái này hộp gỗ cường đại chân quý. Nhưng là tại sao Lâm Mấu sẽ đem món chí bảo này giao cho mình? Không có gì, nhưng mà vật quy nguyên chủ a. Cũng giống vậy kết một thiện duyên. Lâm Mấu nói hết thảy các thứ này có chút không hiểu rõ nổi lời nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 563 đồng giá trao đổi. Lâm Mấu sau khi nói xong, cũng không có ở đi quản tới Tiêu đạo nhân phản ứng. Mà là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một phần hạ đẳng thế giới thiên đạo nguyên. Sau đó trực tiếp đem hắn nó ném cho cái đó mang mặt nạ nam tử kỳ dị đạo. Bản tỏa nói qua bản tỏa sẽ không vô duyên vô cớ cầm người khác đồ vật. Cho nên, hôm nay, hướng ngươi thỉnh cầu những thứ này, bản tỏa cũng tương tự sẽ trả ra tương ứng giá. Vật này có thể miễn cưỡng bồi thường ngươi tổn thất. Tên này mang mặt nạ nam tử kỳ gì có chút chừng ngây mồm nhìn trong tay mình đồ vật. Đây là một cái trong suốt quả cầu ánh sáng màu trắng. Nhưng là bên trong vị trí năng lượng cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc với không đơn giản. Này kiện đồ vật trình độ chân quý tuyệt đối sẽ không yếu hơn chính mình mới vừa rồi giao ra khối kia hộp gỗ. Hơn nữa, hắn giống vậy không nghĩ tới cái này cường đại người lại thật thực hiện hắn lời hứa. Còn thật không phải là uổng công muốn đồ mình. Thật đúng là giao ra một món giá trị chênh lệch vô kỷ đồ vật tiến hành trao đổi. Thật vẫn còn chính mình nhận biết những tu hành giới đó chính giữa cường giả sao kia liền muốn không người nào là vì tư lợi. Làm một cái chí bảo có thể huyết tẩy tại chỗ tất cả mọi người. Thậm chí có một ít tu luyện ma đạo người. Thậm chí không tiếc dùng chính mình chí thân huyết dịch tới luyện đan. Đây là tăng lên thực lực của chính mình. hắn không nghĩ tới. Giống như Lâm Mẫu như vậy tuyệt đối đã đứng đang tu hành giới. Tột cùng nhất người lại còn sẽ như thế tuân thủ lời hứa. Nói được là làm được, liền tạ đạo huynh. Chuyện tự nhiên này, hắn còn có thể nói cái gì vậy, chỉ có thể có một ít buồn rầu. Còn có một chút mừng rỡ nhận lấy những thứ này. Dù sao, mới vừa rồi chính mình giàu gì cũng là bị người khác bức bách thấp kém chính mình cao ngạo đầu. Nhưng là trong nháy mắt người khác liền đưa cho một cái chính mình không cách nào cự tuyệt chí bảo. Cái này làm cho hắn có một ít mâu thuẫn. Đi thôi, cuối cùng Lâm Mẫu thật sâu liếc mắt nhìn mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Sau đó hướng về phía tới Tiêu Đạo người nói. Hắn cũng không định tiếp tục làm khó cái này mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Dù sao ăn thịt người tay ngắn cũng phải cấp người khác tương ứng mặt mũi không phải là. Hơn nữa, Lâm Mạc cho hắn cái đó nhưng mà một phần thấp thế giới thiên đạo nguyên. Giá trị còn kém rất rất xa cái này có thể làm cho người cắm vào thánh nhân chí bảo. Ngược lại, Lâm Mẫu lần này nhưng là kiếm bổn. Cho nên bất kể từ phương diện nào nhìn, hắn cũng sẽ không tiếp tục làm khó cái này mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Đạo huyên tử nghi ngờ chính giữa định thần tới Tiêu đạo nhân có một ít nghi ngờ nhìn Lâm Mẫu. Lần này, hai người bọn họ đi tới nơi này cách tràn đầy dược khí đại lâu. Chẳng lẽ không đúng làm cho này dạng phải ra ma huyễn nhân thế giới một cách an bình mà tới sao? Tại sao nhưng mà yêu cầu một ít đồ vật liền đi mặc dù món đồ kia cuối cùng vẫn là đến trên tay mình. Bắt người tay ngắn tự nhiên muốn cho người khác mặt mũi. Cũng không thể mới vừa đem người khác đồ vật cho lấy tới, đảo mắt liền đối với người khác trở mặt. Hơn nữa, người này tuy nói là một tên cường đại dược tu, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có nguy hại qua người bình thường. Hơn nữa hắn bố trí, đối với cái này thiên hạ chúng sinh cũng thập phần có lợi. Thậm chí ở một chút thời gian, hắn sẽ còn bảo vệ thiên hạ này. Lâm Mẫu nhìn tới Tiêu đạo nhân liếc mắt, trong bóng tối đối với hắn truyền âm nói. Hơn nữa, người bình thường này cũng không phải là chỉ là một chính là người bình thường. Hắn lai lịch cũng không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng. Hơn nữa hắn thủ đoạn ở bây giờ thiên hạ này chính giữa, cũng có thể tính là nhất đẳng. Ngay cả ta đều không như vậy quyết đoán. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 564 quyết đoán Lâm Mẫu một đôi mắt ở mang mặt nạ kia nam tử kỳ gì cùng vậy bây giờ còn có một ít run rẩy tên kia tuổi trẻ người bình thường trên người tới bồi hồi. Hai người này cũng không phải là đơn giản như vậy. Lại có phách lực như thế theo vào đi như vậy sự tình. Áp như vậy người đang chư thiên vạn giới chính giữa cũng sẽ không nhiều thấy. Luôn 180 triệu năm, mỗi một lần luôn đều lưu lại một phần trí nhớ. Làm như vậy Lâm Mẫu cũng không có lá gan đó đi làm. Bởi vì hắn rất nhanh mình sẽ ở vô tận luôn chính giữa bị lạc tự mình. Lâm Mẫu bây giờ có thể là một vị thánh nhân. Ở ngày hôm qua ngoại giới chính giữa cũng có thể làm chiếm cứ nhất phương cử bá. Nhưng là liền hắn cũng không có đem cầm đi làm việc tình. Có thể nhìn làm như vậy biết bao nguy hiểm. Điên cuồng cỡ nào. Nhưng là không nghĩ tới ở nhỏ như vậy thế giới chính giữa. Vẫn còn có người dám đi làm như vậy sự tình. Hơn nữa thực lực cũng bất quá là một gã kim tiên mà thôi. Không khỏi để cho Lâm Mẫu có một ít xấu hổ. Hắn đường đường một cái thánh nhân. Lại nhưng là cũng không có một kim tiên đại. Nhưng là hắn cũng chỉ là tại nội tâm chính giữa than thở một hai lần mà thôi. Nếu là thật để cho hắn sử dụng loại biện pháp này đi bố trí thiên hạ, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Bởi vì điên cuồng như vậy ngoạn pháp, hơi không chú ý là có thể ở vô tận luân chính giữa bị lạc tự mình. Dù là hắn là một cái thánh nhân cũng hoàn toàn tìm không tự mình. Đây hoàn toàn không đáng giá. Hắn có thể nghĩ ra một loại càng làm dễ pháp để hoàn thành như vậy sự tình. Hoàn toàn không cần dùng điên cuồng như vậy biện pháp đi làm. Cho nên, hắn có cơ hội tại nội tâm chính giữa cảm khái, hai người kia lá gan thật rất lớn, quyết đoán thật lớn. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không đi bắt chước hai người này. Không thể không nói, ngươi quyết đoán bản tỏa mặc cảm. Ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối là vô cùng vô tận. Thậm chí, đạt tới bản tỏa như vậy trình độ, cũng là hết sức dễ dàng. Lâm Mẫu ánh mắt thâm thúy nhìn mang mặt nạ nam tử kỳ dị, không khỏi tán thưởng một câu. Mà hắn tán thưởng lời nói cũng là thập phân có thể thực hiện. Dù sao, áp như vậy người đang chư thiên vạn giới chính giữa cũng không thấy nhiều. Một khi tốt như vậy người thành công, hắn tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thánh nhân có lẽ chỉ là một lên điểm mà thôi. Tương lai cũng không phải là không thể được tiến nhập thánh nhóm người thượng cảnh giới. Cũng tương tự có thể để cho Lâm Mẫu nhìn với con mắt khác. Có lẽ đây cũng là Lâm Mẫu lựa chọn hôm nay tha hắn một mạng đi. Cũng coi là kết một thiện duyên, là sau này làm chuẩn bị đi. Dù sao, mình ban đầu vì chính mình đại đồ để dư ninh tiểu tử kia, nhưng là đem mình cũng bán cho hệ thống. Chính mình cam kết, một khi thời cơ chín muồi sau, chính mình sẽ thừa kế đạo giới chi chủ vị trí. Nhưng là, hắn bây giờ liền nói giới là cái gì cũng không biết. Chư thiên vạn giới chính giữa có còn hay không đại năng cũng ở đây mơ ước cái này đạo giới chi chủ vị trí. Mà cái gọi là đạo giới bên trong mỗi người trình độ nguy hiểm thì như thế nào, ở bên trong còn có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi mình. Mình cũng hoàn toàn không biết. Cho nên, ở thời cơ còn chưa tới lúc tới sau khi, vì chính mình kết làm rất nhiều thiện duyên, cũng có thể vì chính mình sau này làm chuẩn bị. Có lẽ trong tương lai những thứ này mình trước kết thiện duyên có thể đảm bảo chính mình một mạng. Dù sao, có thể làm cho Lâm Mẫu kết thiện duyên người tương lai thành tựu thấp nhất cũng là một vị thánh nhân. Đây đối với Lâm Mẫu mà nói cũng có thể coi là làm một cách không nhỏ sức chiến đấu. Thậm chí, ở chư thiên vạn giới chính giữa một ít thế lực khai chiến thời điểm, thánh nhân đều là coi như lá bài tẩy tồn tại. Có thể tưởng tượng được, một vị thánh nhân là trọng yếu bực nào. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 565 không tưởng tượng nổi đạo huynh, ngươi. Chuẩn bị cái này dường dáng vẻ nghe được Lâm Mẫu lời nói sau. Trong nháy mắt trợn to cặp mắt. Không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Mẫu. Đạo huynh, ngươi nếu có thể nhìn ra được. Chứng minh, mang mặt nạ nam tử kỳ gì bây giờ như cũ vẫn là chưa tin Lâm Mẫu lời muốn nói. Có lẽ là, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Ở thế giới này chính giữa lại còn thật có người có thể nhìn ra bản thân lai lịch. Chính mình bố trí. Điều này sao có thể? Muốn biết rõ mình ván này không biết dùng bao nhiêu thời gian. 180 triệu thứ luôn a, một cách để cho người nhìn kính mà sống sợ con số. Không có người có thể tưởng tượng đến, hắn vô số luôn chính giữa kinh lịch bao nhiêu thống khổ. Tới cho là ở nơi này vô tận luôn chính giữa, toàn bộ thống khổ chỉ có thể do chính mình một người tới chịu đựng. Nhưng là không nghĩ tới, đời này lại có người có thể nhìn rõ ràng bản thân thân phận, nhìn rõ ràng bản thân làm hết thảy. Chuyện này, ngay cả ban đầu cái lão già đó đều không thể mua. Chẳng lẽ cái này mặc đạo bào màu trắng người thực lực còn phải so với chính mình tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều, thậm chí thế giới này còn không có chia lìa lúc. Đây là trên thế giới một tên cường giả đỉnh cao mang mặt nạ nam tử kỳ dị ánh mắt phiêu hốt bất định nhìn Lâm Mẫu. Muốn từ Lâm Mẫu hơi lộ ra đơn bạc trên thân thể nhìn ra hắn hết thảy. Nhưng là, hắn làm hết thảy đều là phí công. Ngươi bây giờ thực lực của hắn căn không thấy rõ Lâm Mẫu bất kỳ một tia tình huống. Thậm chí chỉ cần Lâm Mẫu nguyện ý, Lâm Mẫu tùy thời có thể động dùng thần thức bắt hắn cho đánh văng ra. Đúng vậy, như ngươi vậy quyết đoán có thể không có mấy người có thể có được. Coi như bản tọa cũng không dám vận dụng cái này kinh khủng phương pháp. Nhưng là ngươi nếu dám sử dụng, hơn nữa còn dùng chính mình thực tế đi làm, hơn nữa còn sắp làm thành công. Một điểm này, bản tọa thập phân bội phục ngươi. Lâm Mẫu không có tiếp tục dạy treo hắn. Thừa nhận mình có thể thấy rõ ràng hắn hết thảy. Dù sao Lâm Mẫu không thích nhất chính là treo người khác khẩu vị. Không nghĩ tới đạo huynh thực lực thật không ngờ cường đại. Xem ra mới vừa rồi là tại hạ mắt vụng về. Tại hạ cho là đạo huynh chẳng qua là cùng tại hạ tồn ở một cấp độ thượng. Nhưng là không nghĩ tới đạo huynh thực lực vượt xa tại hạ. Có lẽ ở đó viễn cổ lúc đạo huynh chính là nhất phương cử bá đi. Đeo mặt nạ nam tử kỳ gì có chút khổ sở. Cho là đạo bào màu trắng người thực lực mặc dù cường đại, nhưng là không nghĩ tới Người này thực lực lại kinh khủng như vậy, mạnh mẽ đến như vậy trình độ, lại tùy ý liếc mắt liền nhìn ra chính mình bố trí. Nói không chừng hắn có thể còn nhìn ra bản thân đây là lần thứ mấy luôn. Có thể tưởng tượng được người này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Thẳng đến bây giờ, hắn bên đáy có chút không dám chọc vị này lớn lên mà nhân vật khủng bố. Dù sao, cho tới bây giờ chính mình hết thảy đều bị một vị nhân vật khủng bố cho nhìn thấu. Mà chính mình đối với chỉ có một vị nhân vật khủng bố, đến cùng là dạng gì, thực lực là dạng gì, còn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả tên hắn cũng còn không biết gì cả. Như vậy không biết tồn tại càng kinh khủng hơn. Ha ha. Nói đùa, chỉ cần ngươi có thể thành công, ngươi chưa chắc không thể đạt tới ta như vậy trình độ, thậm chí còn có thể đạt tới vượt qua ta như vậy trình độ tồn tại. Dĩ nhiên, hết thảy đều xây dựng ở ngươi có thể thành công điều kiện tiên quyết. Nếu như ngươi thất bại, như vậy dĩ nhiên chính là huyết không về, thậm chí hồn phi phách tán. Cho nên chúc quân may mắn đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 566 hiếu kỳ. Sau khi nói xong, một lần nữa truyền âm cho tới tiêu đạo nhân, tỏ ý hắn có thể rời đi. Mới vừa rồi tới tiêu đạo nhân nghe hai người bọn họ lời nói, giống như thiên một dạng phát hiện mình căn liền nghe không hiểu. Cho nên, hắn hiện tại nội tâm chính giữa đối với này chuyện càng hiếu kỳ hơn. Cho nên cũng không có xen vào nữa cái này mang mặt nạ nam tử kỳ dị, mà là trực tiếp đi theo Lâm Mấu phía sau đi ra ngoài. Hắn cũng hết sức tò mò Lâm Mấu mới vừa rồi cùng tên này mang mặt nạ nam tử kỳ dị nói rốt cuộc là chuyện gì vậy. Ngươi mang mặt nạ vừa dáng vẻ đến cùng có cái gì dạng quyết đoán, thậm chí có thể để cho Lâm Mấu thập phân bội phục. Dù sao, nhiều như vậy thiên sống chung để cho hắn càng nhận biết mình. Ở đó xanh hồng y nữ tử trong tay nhận lấy vị này Lâm đạo hữu thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nhưng là như vậy một vị sâu không lường được cường giả, lại hướng về phía vị này mang mặt nạ nam tử kỳ dị biểu hiện độ cao như thế tán dương. Có thể thấy tên này mang mặt nạ nam tử kỳ dị thật sự làm việc là như thế nào kinh người. Chờ đến Lâm Mấu cùng tới tiêu đạo nhân hai người đi sau này, mang mặt nạ kia nam tử kỳ dị mới chậm rãi ngồi vào vị trí hắn thượng. Hắn mặt nạ vẫn không có loại trừ, bất quá thế nhưng đôi thâm thúy ánh mắt lại là trở nên phiêu hốt bất định. Phảng phất muốn theo hắn du hắn trong trí nhớ tìm tuần Lâm Mấu bóng người ra, nhưng không quản đến hắn như thế nào tìm kiếm mình kia cổ lão được không thể lại cổ lão trí nhớ. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có từ chính mình trong trí nhớ tìm ra Lâm Mấu bóng người ra, thậm chí ngay cả tên hắn cũng chưa có nghe nói qua. Phảng phất cái thế giới này cũng không có bất kỳ một cái cường giả có thể cùng vị này đạo bào màu trắng người chống lại. Phảng phất vị này sâu không lường được cường giả chính là đột nhiên xuất hiện như thế. Trước hoàn toàn không có tin tức gì. Nhưng là, lại làm sao có thể chứ, từ ban đầu trận kia thiên địa biến đổi lớn sau, mảnh thế giới này trở nên càng ngày càng yếu. Đi vào nữa tuyệt đối không thể nào lại xuất hiện giống như Lâm Mấu cường đại như vậy đại năng. Thậm chí ở qua ngàn trăm vạn năm cũng không thể. Cho nên, Lâm Mấu cường đại như vậy đại năng tuyệt đối là từ kia viễn cổ thời kỳ còn sống sót người. Nhưng là, viễn cổ thời kỳ lớn như vậy có thể chính mình cơ thượng đều biết, dầu gì cũng vội vã gặp qua một lần. Mặc dù hắn đã trải qua vô số lần luôn, nhưng là nó kia rất xưa trí nhớ vẫn duy trì tương đối hoàn hảo. Cho nên, chỉ cần Lâm Mấu là từ kia viễn cổ thời kỳ liền từ còn sống sót đại năng, hắn trong trí nhớ tuyệt đối sẽ có hắn bóng người. Nhưng là, đáng tiếc là, bất kể hắn như thế nào tìm kiếm, chính là tìm kiếm không ra, coi là, đoán chừng là viễn cổ thời kỳ mấy vị kia lánh đời đại năng một trong đi. Cuối cùng, mang mặt nạ nam tử kỳ dị vẫn là hơi thở dài, buông tha hắn từ cái kia rất xưa trong trí nhớ tìm kiếm Lâm Mấu bóng người dự định. Bởi vì hắn phát hiện mình căn liền không làm được, chỉ có thể đem Lâm Mạch coi là từ viễn cổ thời kỳ liền bắt đầu lánh đời những thứ kia cường đại đại năng. Dù sao, tại chính mình trong ấn tượng, như vậy lánh đời đại năng vẫn có như vậy mấy vị. trong đó cũng không thiếu có Lâm Mấu cường đại như vậy tồn tại. Nhưng là, cũng chẳng qua là nghe nói mà thôi. Những thứ kia lãnh đời đại năng chưa bao giờ xuất hiện qua ở mọi người tầm mắt chính giữa. Cho nên, hắn cũng không thể chắc chắn cái này có phải hay không thật. Nhưng là, hắn bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng ban đầu những thứ kia lời đồn đãi là thực sự. Bằng không, cũng không có cách nào giải thích Lâm Mấu cường đại như vậy tồn tại là đột nhiên xuất hiện. Cũng chỉ có thể là những thứ kia lãnh đời đại năng xuất hiện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 567 đối với thực lực khát vọng ta đây bây giờ có thể đi sao nguyên cách đó phổ thông bây giờ còn có một ít chiến nguy nguy. Dù sao ở trước hôm nay hắn chẳng qua là một tên bình thường người mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là một trong lòng tư chất tốt hơn một chút thám tử tư mà thôi. Nhưng là thám tử tư cũng không có thích hợp này chủng loại hình A. Hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa có một ít hối hận. Ban đầu chính mình sẽ không nên là kia một ít tiền tiếp một đơn sống. Là những tiền kia mình cũng nhanh đem mình mệnh cho ngồi đi. Tiền mặc dù tốt, nhưng là có lệnh hoa mới là trọng yếu nhất nha. Mặc dù, hắn bây giờ sinh hoạt thập phân quấn bách, thập phân cần tiền. Nhưng là, so sánh với những thứ này mà nói còn là chính mình tiểu mạng tương đối trọng yếu. Hôm nay tới đến cái này ruột gì phương cùng một cái ruột gì người ký một bản ruột gì khế ước không nói. Mặc dù nhưng đã chắc chắn một phần ruột gì khế ước, nhưng là ít nhất người này bây giờ còn chưa có muốn mạng nhỏ mình. Nhưng là không nghĩ tới phía sau lại đột nhiên xuất hiện một vị hắc bào nam tử. Vừa tiến đến chuyện thứ nhất làm việc chính là đối với chính mình uy hiếp. Cho tới bây giờ cũng chưa có cấp chính mình một cái sắc mặt tốt. Hơn nữa vị kia mang mặt nạ nam tử kỳ gì cũng không giống như dự định quản như vậy sự tình. Khoảng thời gian này để cho sau lưng mình sinh ra một trận mồ hôi lạnh. Nơi này tất cả mọi người phảng phất cũng không bình thường. Chính mình chính là một cách bình thường người thì có biện pháp gì cùng những thứ này nhìn liền không bình thường người đi chống lại. Nhưng là không nghĩ tới kinh khủng hơn người còn ở phía sau. Chờ hắn. Tại nội tâm chính giữa suy nghĩ chính mình nhân sinh đã hoàn thời điểm. Từ bên ngoài cửa đột nhiên đi vào hai cái mặt đạo bào người. Hai người bọn họ trừ mặt đạo bào trở ra, nhìn cùng chính hắn không sai biệt lắm. Nhưng là, hai vị này mặt đạo bào người tuổi trẻ, nhìn nhưng là như thế không đơn giản. Hai người kia đã tại vị trí kia lại biểu hiện vô cùng bình thản mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Trong nháy mắt cảnh giác xuống thậm chí hắn không có chú ý là. Hắn trên người mình đã toát ra một tia khí tức. Thấy hai vị này mặt đạo bào nhóm người sau. Nguyên cho là vô cùng thần bí tên kia mặt nạ nam tử kỳ dị thiên hạ chính giữa cường đại nhất người. Nhưng là không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Từ kia lưỡng danh mặt đạo bào người sau khi đi vào chứng minh mang mặt nạ nam tử kỳ dị vẫn ở hạ phong. Thậm chí căn cũng không dám cùng bọn họ đồng thủ. Nhất là vị kia đạo bào màu trắng đạo nhân thả ra một tia năng lượng thần bí sau. Hắn có thể cảm giác mình hô hấp trở nên có một ít không trôi chảy. Mà cái nhà này, mấy người kia cũng không tốt gì. Nhất là bị nhầm vào vị kia mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tên kia mang mặt nạ nam tử kỳ dị trên trán lại sinh ra có chút một tia mồ hôi. Hắn chống trên bàn mặt thời điểm lại có vẻ run rẩy. Đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Dù sao, tên kia mặt đạo bào màu trắng đạo nhân chẳng qua là thả ra một đạo uy nghiêm mà thôi. Một đạo uy áp sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không thở nổi thậm chí hắn có thể cảm giác. Chỉ muốn cái kia người một đạo ý nghĩ. Chính mình tiếp theo tùy thời bảo thể mà chết. Bất quá cũng còn khá kia lưỡng danh đạo người thật giống như cũng không có tới quản hắn khỉ gió tay mơ này. Bọn họ thật giống như nhưng mà cái này mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Hoặc giả nói là cái mặt nạ này nam tử kỳ dị trong tay cái hộp gỗ kia. Cái này làm cho hắn có chút đưa một hơi thở. Ít nhất mạng nhỏ mình lại giữ được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 568 rời đi bất quá hắn lại phát hiện mình nội tâm chính giữa cũng không giống như kháng cự cùng cái này mang mặt nạ nam tử kỳ dị ký kết ước định. Dù sao, ở ký khế ước trước, tên này mang mặt nạ nam tử kỳ dị với mình nói qua. chỉ cần mình cố gắng, muốn hết thảy đều có thể thực hiện. Vậy cũng không phải là nói ở một ngày nào đó, hắn cũng có thể trở thành giống như bọn họ cường đại như vậy người. Cho đến lúc này hắn cũng rốt cuộc không cần nghe theo người khác chỉ huy, rốt cuộc không cần đến xem khác sắc mặt người làm việc. Thiên hạ này lớn còn có ai có thể quản được bản thân? Quân không thấy mới vừa rồi vị kia bạch y đạo bào đạo nhân lớn lối như thế hai tay sẽ phải ruột gì mặt nạ nam tử không thấy được đồ vật. Nhưng là ruột gì này mặt nạ nam tử lại dám nói cái gì sao, còn chưa phải là ngoan ngoãn đem những thứ đó hai tay dâng lên. Cả cái gì thí lời cũng không dám nói. Hắn cũng muốn trở thành cường đại như vậy tồn tại. Thiên địa chính giữa không có bất kỳ người nào có thể trói buộc. Cho nên hắn phát hiện tại sâu trong nội tâm mình đối với cái này phần khế ước, thật giống như đã không bằng trước như vậy kháng cự. Thậm chí, tại nội tâm chính giữa còn có một chút mong đợi lần kế nhiệm vụ là cái gì có lẽ. Luôn chỉ có một mình thấy thực lực cường đại đã phát sinh biến hóa đi. Ngươi, đi thôi. Nhưng là phải nhớ nhìn trên tay mình nhiệm vụ. Chớ quên, ngươi bây giờ có thể đã cùng ta ký kết khế ước. Ngươi đời này cũng không trốn thoát ta lòng bàn tay. Tên này mang ruột gì mặt nạ nam tử nghe được người bình thường này lời nói sau, có chút suy nghĩ một chút, phất tay một cái tỏ ý hắn có thể đi. Nhưng là cuối cùng vẫn là đối với hắn cảnh cáo nói, dù sao người này là chính mình bố trí chính giữa trọng yếu nhất một vòng, không cho phép có thất. Cho nên hắn mới sẽ coi trọng như vậy người bình thường. Dù sao, đây chính là đã biết một đời. Chỉ cần mình đời này có thể đạt tới viên mãn, như vậy chính mình tiêu phí vô mấy năm thời gian bố trí, cũng liền đại biểu thành công. Như vậy chính mình liền có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Có lẽ vẫn có thể dò xét cái thế giới này bên ngoài càng thiên địa rộng lớn. Đây mới là để cho hắn thập phân thật sự mừng rỡ. Chuyện gì có thể so với thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn có thể đáng giá cao hứng? Đương nhiên là thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta biết ta sẽ chú ý. Chạy tới cửa hắn nghe phía sau truyền tới thanh âm, cuối cùng vẫn quay đầu đi chậm rãi hướng về phía hắn nói. Dù sao, sau này mình có thể hay không có cường đại như vậy thực lực, còn phải gần trước vị này mang ruột gì người đeo mặt nạ đây, nếu để cho hắn một cách mất hứng, tiện tay đem chính mình đập chết, hắn khóc đều không chỗ để khóc. Hắn vẫn rất có 13 cân nhắc. Biết vị này mang theo ruột gì mặt nạ nam tử có thể ở Lâm Mấu trên tay kinh sợ. Nhưng là, nhất định là đổi thành chính mình dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn phỏng chừng thật sẽ một cái tát liền đem mình đập chết. Ừ. Ngươi đi trước đi. Thấy hắn đã biết, hắn cũng không tiếp tục nói nữa cái gì, tỏ ý hắn cũng có thể rời đi. Ta chờ đến người bình thường kia sau khi rời khỏi kia trước cả người núp ở hắc bào bên dưới người mới chậm rãi mở miệng. Bất quá lần này không giống với trước như vậy bướng bỉnh. Hắn giọng chính giữa thậm chí có một ít run rẩy, trên trán thậm chí xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Có một ít lo lắng nhìn ngồi ở cái ghế kia thượng mang ruột gì mặt nạ nam tử. Trước đó, cái này mang ruột gì mặt nạ nam tử ở trong lòng hắn địa vị đều là thập phần cường đại. Phảng phất thiên địa chính giữa không có bất kỳ sự vật là đối thủ của hắn. Nhưng là hôm nay hết thảy lại để cho hắn niệm tưởng cho đánh vỡ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 569 cầu xin tha thứ mang mặt nạ nam tử kỳ gì ánh mắt tùy ý liếc mắt một cái. Vị này toàn thân núp ở hắc bào bên dưới nam tử. Hắn ánh mắt thâm thúy đến. Không biết tại nội tâm chính giữa suy nghĩ gì. Cho dù ai cũng không nhìn ra hắn chân chính. Bất quá hắc bào nam tử nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hôm nay nhìn thấy vị này tồn tại nhất không chịu nổi một mặt. Lúc này tồn tại có thể hay không vì chính mình mặt mũi mà đem mình cho diệt khẩu, coi như vị này tồn tại không phải là hai vị kia mặt đạo bào đạo nhân đối thủ. Nhưng là đập chết chính mình còn chưa phải là một đĩa đồ ăn. Toàn thân núp ở hắc bào bên dưới nam tử âm thầm ói nuốt nước miếng. Mặc dù hắn ở bình thường biểu hiện thập phân điên cuồng, thậm chí biểu hiện thập phân bướng bỉnh, nhưng những thứ này biểu hiện đều là đối với đến những tự mình đó có nắm chắc đối phó người mới có thể biểu hiện ra. Muốn là đối phó đến chính mình căn bản không hề đi đối phó một vị cường giả động tới dùng như vậy biểu tình. Vậy hắn cũng sớm đã phơi thây tại chỗ. Phải biết kia một ít cường đại cường giả tính khí có thể cũng sẽ không tốt. Nếu là còn không người nào dám tới khiêu khích bọn họ, những cường giả kia nhất định sẽ dạy bọn họ làm thế nào người. Mà cái mang ruột gì mặt nạ nam tử chính là trước hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi chống lại tồn tại. Chỉ phải cái này mang mặt nạ nam tử kỳ gì nguyện ý, hắn một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Cho nên toàn thân núp ở hắc bào bên dưới người đàn ông này mới sẽ sợ hãi như vậy. Trước hắn đã bị qua thực lực cường đại mang đến cho mình chỗ tốt. Chỉ cần mình thực lực cường đại, như vậy bất kể đi tới chỗ nào nơi nào đều là tiêu điểm. Chỉ cần mình thực lực cường đại, như vậy không quản lý mình làm chuyện gì, cũng không có bất kỳ người nào dám ra đây phản kháng. Chỉ cần mình thực lực cường đại, chính mình muốn thứ gì, đã có người sẽ hai tay cung cung kính kính được bản thân đưa ra. Liền mở miệng cũng không cần. Hắn đã thập phân mê luyến như vậy sinh hoạt. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không mất đi bây giờ sinh hoạt. Càng không muốn đi chết. Ngươi. Hồi lâu sau mang ruột gì mặt nạ nam tử rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Nhưng là hắn giọng chính giữa cũng không mang bất kỳ một chút tình cảm. Lại khôi phục ban đầu giống như máy móc thanh âm. Đồng thời ánh mắt lạnh giá nhìn cái này núp ở hắc bào bên dưới nam tử. Tha mạng. Ta sẽ đem hôm nay sở chứng kiến sự tình cũng cấp quên mất. Bất cứ lúc nào cũng sẽ không nhớ tới tại hắn kia mãnh liệt dục vọng cầu sinh bên dưới. Hắn rốt cuộc chậm rãi mở miệng hướng cái này mang ruột gì mặt nạ nam tử cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ không dám không cầu xin. Hắn biết muốn là mình bây giờ nhận túng. Vội vàng cầu xin tha thứ lời nói. Có lẽ còn sẽ có như vậy một tia cơ hội có thể tránh được một mạng. Nhưng là muốn là mình cứng rắn tiếp tục gánh vác lời nói. Như vậy đợi chờ mình tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Dù sao hiện tại ở nơi này tu hành giới chính giữa đạo lý vĩnh viễn nắm ở quả đấm trong tay đại nhân. Trước tên kia mặt đạo bào màu trắng đạo nhân nói một chút cũng không sai. Chỉ cần quả đấm ngươi lớn, như vậy ngươi sai cũng là đúng. Nếu là ngươi toàn bộ đi xuống lời nói, như vậy ngươi coi như là có đạo lý. Người khác cũng có thể nửa phút cho ngươi biến thành không có đạo lý. Đây chính là tu hành giới chính giữa tàn khốc. 3. Nghe được tên kia toàn thân núp ở hắc bào bên dưới nam tử cầu xin tha thứ sau, mang theo ruột dị mặt nạ nam tử cân nhắc hồi lâu. Ở đó vì toàn thân núp ở hắc bào bên dưới nam tử đã xuất tan mồ hôi lạnh thời điểm, hắn chậm rãi gõ ngón tay. Sau đó tên kia toàn thân núp ở hắc bào nam tử cặp mắt nhất thời trắng nhợt. Thân thể cũng không tự chủ ngã về phía sau. Hoàn toàn ngất đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 58 chương 570 thở dài coi là. Hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Ai bảo ngươi là ta bố trí chính giữa trọng yếu nhất một con cờ một trong. Bất quá hôm nay ta nhìn thấy sự tình, ngươi chính là hoàn toàn quên tốt hơn. Nhìn núp ở hắc bào bên dưới tên đàn ông kia té xỉu rồi mang ruột gì mặt nạ nam tử mới chậm rãi lên tiếng. Hắn cũng không tin bất luận kẻ nào lời hứa. Dù sao, ai còn không có một bị lỗi thời điểm. Cho nên, hắn hay là trực tiếp đem tên kia toàn thân núp ở hắc bào nam tử. Quan ở hôm nay toàn bộ trí nhớ đều bị thanh trừ. Như vậy mới có thể để cho hắn yên tâm tâm. Cũng cho hắn một cách không giết người này lý do. Dù sao, tên này toàn thân núp ở hắc bào bên dưới nam tử, nhưng là hắn bố trí chính giữa trọng yếu nhất một vòng. Nếu là bây giờ có tổn thất, như vậy đối với hắn bố trí cũng là một cái rất nặng tổn thất. Cho nên, hắn mới sẽ bỏ qua cho một cách nhìn thấy mình bị nhục nhã hình ảnh người. Người kia rốt cuộc là cường đại co nào tồn tại, vì sao ta ở rất xưa trong trí nhớ tìm không ra bất kỳ một tia liên quan tới người này. Trí nhớ đem tên kia toàn thân núp ở hắc bào bên dưới nam tử cho đưa đến địa phương khác sau khi đi lên. Mang theo ruột gì mặt nạ nam tử mới chậm rãi cân nhắc mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Kia lau mặt đạo bào màu trắng đạo nhân thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Thực lực thậm chí có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. thậm chí hắn có thể cảm giác toàn bộ trên đời đã không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Dù là chính mình thời kỳ toàn thịnh đối với người này cũng là bại lớn hơn thắng. Có thể là vì sao như vậy một cái nhân vật mạnh mẽ ở viễn cổ thời kỳ lại không có một chút phong thanh truyền ra. Không biết vị này tồn tại là cái gì, bây giờ thiên địa sắp đối mặt đại biến. Tu hành giới cũng đều gặp phải một trận cải cách. Không biết vị này tồn tại đến cùng muốn làm gì, hy vọng sẽ không tới ngăn trở ta nói. Chậm rãi sau, mang theo dược gì mặt nạ nam tử cũng không có suy nghĩ tiếp Lâm Mẫu. Bởi vì hắn phát hiện coi như mình đoán ra vị này nhân vật khủng bố như vậy thì như thế nào mình còn có thể đi quấy nhiễu cái này nhân vật khủng bố không được. Hết thảy bố trí đều là căn cứ vào song phương thuộc về cùng chờ cảnh giới trên. Nhưng là, một khi đối phương vượt qua ngươi một cảnh giới, thậm chí vượt qua ngươi mấy cái cảnh giới, như vậy bất kể là như thế nào bố trí, đối với đối phương cũng không có bất kỳ tác dụng. Liền như thường nói, nha nha, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu dù kế gì cũng là chuyện tiếu lâm. Mà bây giờ Lâm Mẫu là ở vào thực lực tuyệt đối phía kia. Cho nên, mang dù gì mặt nạ hắc bào nam tử, cũng chỉ có thể âm thầm tại nội tâm chính giữa mong đợi vị này nhân vật khủng bố sẽ không ngăn trở chính mình đạo. Cũng chỉ dám tại nội tâm chính giữa mong đợi một hai phần mà thôi. Nếu là bây giờ thật để cho hắn đi cùng Lâm Mục vị này nhân vật khủng bố động thủ, hắn là vạn vạn không dám. Dù sao, hắn không biết bao nhiêu năm, bây giờ lập tức liền muốn nhìn thấy một tia thành công thử quang. Nếu là lúc này, hắn đi đắc tội hiện tại ở một cái còn không biết là địch hay bạn nhân vật mạnh mẽ. Kia trừ phi hắn suy nghĩ oát. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng a. Nếu không lại được bắt đầu lại một lần. Nói thật, từng ấy năm tới nay, mỗi một người sẽ đều là ở kinh lịch giống nhau sự tình. Từng cách luôn đều cùng kiếp trước làm việc đại khái giống nhau. Xem ta cũng có một ít chán nản. Ta thật không nghĩ tưởng ở vị trí này thượng làm tiếp, ta thật muốn nhanh một chút rời đi. Cho nên, ngươi nhất định phải thành công ưu ám trong gian phòng. Mang dược gì mặt nạ nam tử, một thân một mình ngồi ở trong gian phòng ưu nói. Hắn chờ quá lâu. Đã có một ít chán rét.